Thánh Vương, chương 868, một đám nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vê ậm của người cũng không nhỏ, khoảng 5 đại hãn cao thu chi. Di ẫm lẻ, dích trên người là 70, hoặc là 80, thậm chí co. Tới 100, y, ô trăm. Tu vi của những người này cao thầm hùng hố. Từng người đều co. Hơi thớ chém giết của bá chủ hung ác, hiển nhiên là nhân vật lợi hại bên trong thông thần cố lộ. Dương Kỳ nhìn thấy 5 đại hãn này quay chung quanh. Chẳng qua, đối phương cũng không co, ác ý nên cũng gật đầu, nắm vị huynh đệ xưng hố như thế nào. Ta thành lập một thế lực cụ đại, nhưng người của Di Hoa cung coi trong thế ục của ta, nên nói cho ta đi theo, cho ta lợi ích. Nhưng ta bị gạt, nói cho ta làm thần tướng, co, địa vị cực cao, không ngờ rằng lại làm tù phạm ở chỗ này. Đúng vậy, một cường giả trong 5 đại hãn đó nói, huynh đệ, người cũng quả ngư xuân, người của Di Hoa cung co. Thể tin tưởng sao? Thật sự là ngu xuất, bạn nữ nhân thối này, lừa gạt hãm hại, không gì không làm được, hèn hạ vố liềm si. Hơn nữa trong lòng biến thái cực độ. Đại ca, nói nhỏ đi một ít, nếu không bị mật bảo chúng ta nhục mạ Di Hoa cung, sẽ lại phải chịu khổ. Lại một đại hãn no. Y, chịu khổ thì chịu khổ chu. Sợ gì, thu lĩnh đại hãn lắc đầu, nói nhố một ít, thiền quốc ngữ ba chúng ta lại bị đám nữ nhân Di Hoa cung này công phá, giết chết toàn bộ vợ con cùng già trẻ trong nhà chúng ta, lưu lại chúng ta làm nô lệ của các ả, người nghĩ chúng ta co. Thể chạy thoát sao? Sớm muộn cũng chết, hoặc biến thành công công thái giám ngoài kia, bất nam bất nữ. Chúng ta đều là bá chủ trên thống thần cố lộ, tung hoành triệu nắm, không ngờ rời vào kết quả này, thật không cam lòng. Thì ra 5 người này gọi là thiên quốc ngữ ba, co. Thu hận khắc cốt ghi tầm với Di Hoa cung. Dương Kỳ thầm gật đầu, trên thực tế, trong lúc thiên quốc ngữ ba nói chuyện cảm thấy rất nhiều người trong lòng cũng co. Một cố khi thù hận. Những cố khi thù hận này chỉ muốn đem Di Hoa cung hủy diệt, vặn vẹo tới cực điểm. Nhưng bạn hắn bị lực lượng của Di Hoa cung áp bách, giận mà không dám nói gì, cho nên mọi người trong lao tù đều cố quải. Những người này đều là bá chủ trên thống thần cố lộ, không biết còn co. Cường đại tồn tại hơn hay không? Nếu co, bản thân ta co, thể lợi dụng những người này, đột nhiên phát động bạo loạn. Trong lòng Dương Kỳ nối lên chú ý rất lớn, Di Hoa cung khống chế bọn họ chính là dựa vào vạn ho. A khí trầu, ta co, thể hóa giải chân khi dị chủng trong cơ thể của bọn họ. Tuy nhiên tạm thời không thể co, hành động quá lớn, tiến vào Di Hoa cung, Dương Kỳ biết tất cả phải cẩn thận từng ly từng tí, chi co. Nhân nại trước mới co, thể đạt được bảo tàng vô thượng, từng bước dò xét huyền bí vô thượng của Di Hoa cung. Huynh đệ, chúng ta cùng liền hiệp thế nào? Lãm nô lệ cho Di Hoa cung vô cùng nguy hiểm, ta nhìn người người không kém, năng lượng mạnh mẽ. Sau này ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chúng ta phối hợp, như vậy co. Thể chiếu cố lẫn nhau. Hiện nay Di Hoa cung thường xuyên đem chúng ta đi thắm do nơi nguy hiểm trong đại mộ, rất nhiều huynh đệ chúng ta đều chết sạch. Chi co, liên hệ thật chặt mới co, thể cùng nhau sống sót. Thiên quốc ngữ bá no, y cứng tốt, chờ khi thi hành nhiệm vụ, chúng ta chắc chắn liền hiệp chung một chỗ. Dương Kỳ gật đầu, khống tố rõ ý kiến. Am, ngay lúc hắn nói chuyện, cánh của Lao Tu lại bị mớ ra, lực lượng cường đại phủ xuống. Lại co, mấy nô lệ thần tướng tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mấy nô lệ thần tướng này, hơi thở mọi người lập tức động lại một chỗ, không dám phát ra âm thanh, co. Người yến lặng du, xê vào góc, hiển nhiên là mấy nô lệ thần tướng này tiếng xấu lan xa. La Kiều Hưng tam ác, sắc mặt của thiên quốc ngữ bá cũng biến đổi. Đối với ba nô lệ thần tướng này kiêng kỵ 10 phần, thậm chí sâu trong lòng co. Chỗ sợ hãi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương ỉ pia yo ai, quai ai ai. Móng nhập thần cơ năng lượng thật mạnh. Trong lòng Dương Kỳ vỡ động, cảm giác ba nô lệ thần tướng tiến vào, tu vi của mỗi người đều co chỉ số năng lượng hơn 200, khi hung AC trên người kinh thiền động địa, có thể khiến đại đế bình thường kinh hãi mà chết. Ba nô lệ thần tướng vừa tiến đến, ánh mắt đều nhìn về Dương Kỳ. Ai là thần tướng mới tới? Trong đó, một người vóc dáng khố héo, da bóc xương, dị thường kinh khủng, như khố lầu hung thần no. Y, ngươi co, phải là người mới tới không? Gọi là Dương Kỳ. Huynh đệ, Kiều Hùng tam ác là thần tướng quy bền trong lao đầu, dị thường hung ác, đặc biệt tới để dằn mặt phạm nhân, người cẩn thận một chút. Lão đại trong thiền quốc ngữ ba no, y, người vóc dáng khố héo, da bóc xương này là lão đại được gọi là Kiều Thiền ác, hai người khác là Kiều Địa ác, Kiều Nhẫn ác, chính là đại ác nhân uy danh hiền hách trên thống thần cố lộ, không biết tại sao lại bị Di Hoa cung hàng phục. Đa tạ chỉ điểm, Dương Kỳ nhìn Thiên Quốc Ngữ Bá lại đứng xung quanh mình, không đi chỗ khác, không ngờ lại muốn thay Minh giải quyết phiền toái trước mắt, khiến cho mình cảm thấy còn nợ nhân tình của bọn họ. Thiên Quốc Ngữ Bá, các người còn chưa cu. Tê, chẳng lẽ muốn chúng ta ra tay sao? Các ngươi muốn lấy lòng người, nên dùng phương pháp khác. Trong lao tù, chúng ta ai chăng biết? Đúng lúc này, Kiều Thiền Ác như khố lầu kia lại nói chuyện. Dựa theo lệ cữ, phạm nhân đến đây phải bị chúng ta dằn mặt. Các người ngắn chớ trước mặt của ta thì ngay cả các người cũng bị xử lý. Chẳng lẽ các người không tin bốn toa là nhân vật kiều hùng tàn nhẫn sao? Bảy Kiều Thiền Ác lão đại, các N Thiên Quốc Ngữ Bá no. Y, chúng ta đều là người gặp rủi ro. N nên cùng chỉ hướng. Thật ra tất cả mọi người trong lòng biết rõ, Di Hoa Cung nghiền ép chúng ta sớm muộn cũng không có. Kết quả tốt, tại sao còn làm việc cho bọn chúng? Xen vào việc của người khác. Ngay lúc này, lão nhị trong Kiều Hùng Tam Ác kia, Kiều Địa Ác vừa nói, vỡ đứng lên đi ra. Hắn là một người vạm vỡ, tràn đầy lục bạo phát dường như một quyền co. Thể đánh nổ tung vũ trụ. Nắm tên phế vật các người đã muốn chết thì chết đi. Chúng ta còn có. Thể trở thành đinh lộ của một số thánh nữ Di Hoa Cung, tương lai âm dương song tu, địa vị cao hơn những thái giám kia. Có thể trở thành nam súng của thánh nữ Di Hoa Cung, điểm này rất tốt. Ta tự nhiên làm việc cho Di Hoa Cung. Ầm ầm, trong lúc Kiều Địa Ác nói chuyện lại đánh tới một quyền, do. Nối mấy phun, khi lục. Kiều Hùng nhố cả nu. Y sống, hơi thớ cái thế, một quyền hóa năm ánh, chia ra đánh về Thiên Quốc Ngữ Bá. Ngữ Bá vội vàng xuất thủ. Thùng thùng thùng thùng thùng. Nắm tiếng vang lên, năm người bị đánh bay. Mỗi người đều bay ra ngoài, phun máu tươi liên tục trên không trung, không ngờ lại bị một chiều đánh bại. Bị đập mạnh xuống mặt đất, trên mặt thủ lĩnh Thiên Quốc Ngữ Bá kia hiện ra thần sắc kinh hãi, người. Kiều Địa Ác, khi công của người tại sao tăng lên nhiều như vậy? Một chiếu đã đánh tan chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, những nô lệ địa vị ti tiện các người nghĩ bốn toa giống các người, vẫn là thần tướng tù phạm sao? Bốn toa đã được một trong thập đại hoa thần phù ánh nữ thần thu làm nam sủng, hầu hạ phù ánh nữ thần, làm đinh lộ cho nàng, khi âm dương điều hòa, sau này chẳng những co. Thể không làm thái giám lại co. Tương lai, ha ha ha ha, cụ Hán Kiều Địa Ác nở nụ cười cuống ngạo, đắc ý mười phần. Ti tiện nhất là nô lệ, sau đó là thái giám, nam sủng. Địa vị của chúng ta là cao nhất, hơn nữa đã khống cô. Chế ước sinh tử, các người làm sao co. Thể so sánh cùng chúng ta. Còn muốn cố động chúng ta tạo phần sao? Bây giờ chúng ta đang nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vìm pem ép pem zét. Móng thập thần cơ sống những ngày thần tiền, tại sao phải tạo phần? Vạn kiều tàn cốt chảo. Trường của hắn biến hóa, lại phóng ra lần nữa. Một chướng đánh ra, ho. A thành trào công, tắn nhân ác độc co. Hàng nghìn hàng vạn biến hóa. Trào ảnh hạ xuống, hung hãng đánh xuống đỉnh đầu của Dương Kỳ, A, Dương Kỳ lộ về thống khố toàn thân. Trên thực tế, bốn tốn của hắn đã vô thanh vô tức tiến vào bền trong vạn giới vương đố. Lại chăng qua là một năng lượng thế do mảnh nhỏ đĩa vãn minh chế tạo mà thôi. Tuy nhiên, năng lượng thế này cũng có. Kinh mạch, năng lượng giống chân nhân như đu. C, cư, mặc cho Kiều Hùng Tam Ác đi hành hạ năng lượng thế này đi. Dù sao cũng không có. Chu, tê quan hệ nào với bản thế của hắn. Hơn nữa người giả chịu hành hạ, lại có. Thể thấm do trạng thái chân khí của Kiều Hùng Tam Ác vận chuyển trong cơ thể, đưa mầm móng chân khi bản thân, một tia dấu vết nguyền thần đánh vào trong cơ thể đối phương. Đó là một hình thái khác của công pháp khác thần tương trần ngục kinh. Thiên thần diệt ngục chủng ma thai, co. Thể đánh vào trong cơ thể đối phương. Dương Kỳ ở Di Hoa Cung được 3 tháng, tu hành cực kỳ gian khổ, trong yên lặng tìm hiểu biến hóa của thiền đạo, đem thần tượng trần ngục kinh của bản thân lại tặng thêm một tầng, lĩnh ngộ ra rất nhiều hình thai khi công của công pháp này. Trong đó, thiền thần diệt ngục chủng ma thai, là một hình thái, đấy là rất ít thủ đoạn vi diệu, đem nguyền khi bản thân ngưng tụ thành một ma chúng, đánh vào bền trong vòng tuần hoàn chân khí của kẻ địch. Sau đó trong bất chi bất giác, trong cơ thể địch nhân, ma chủng hấp thu bốn mạng tinh nguyên của hắn một cách tinh vi không lường được, rồi dần dần lớn lên, cuối cùng không thế ngắn chặn, đoạt lấy toàn bộ tinh khí của địch nhân. Giống như trống xuống đại thụ ớ trên đồng ruộng màu mỡ, cướp lấy chất dinh dưỡng, từ từ đồng ruộng màu mỡ sẽ chớ nền cắn cối. Kiều Hùng Tam Ác luân phiền xuất thủ, ngược đãi năng lượng thế của Dương Kỳ. Trên thực tế, mỗi một lần ngược đãi, một tia ma chúng lại tiến vào thân thế của bạn hắn, cắm rề xuống trong thân thế bọn họ mà bọn họ không biết. Dầm, một quyền cuối cùng, Kiều Địa Ác xuất thử, đánh cho năng lượng thế của Dương Kỳ hộc máu liên tục gần mạch đứt đoạn mới chịu dùng tay, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy bộ đàng hấp hối của Dương Kỳ, sâu trong lòng của bạn hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tiếu tử, chớ trách chúng ta chẳng qua là tuần mệnh làm việc. Người mới đến đây đều phải chịu bữa tiệc đòn roi này. Sau này nhớ kỹ phải trung thành như một với Di Hoa Cung, không chừng có cơ hội trở thành nam sủng, người liền một bước lên trời. Sau đó, ba ác nhân này rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đạm vấn, người nói bảo tàng của Di Hoa Cung ở địa phương nào? Bên trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ vừa chữa trị năng lượng thế của mình, vừa với Hoa Đạm vần no. Y, cái gì? Người muốn trộm lấy bảo tàng của Di Hoa Cung? Điều này sao có thể? Ta dù gì cũng là người của Di Hoa Cung, làm như vậy không phải là phản bội môn phái sao? Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm vần no. Y, người là người của Di Hoa Cung không sai. Nhưng bây giờ ta cùng Di Hoa Cung thể bất lưỡng lập. Người cũng nhìn thấy, người của Di Hoa Cung gạt ta, đem ta mang đến nơi này, nói là làm thần tướng, thực tế lại cho ta làm nô lệ, lừa gạt cơ nghiệp của ta, mưu hại tánh mạng của ta, chẳng lẽ còn muốn ta khách khi đối với Di Hoa Cung? Dương Kỳ cười lạnh liên tục, ta chắc chắn sẽ làm cho cả Di thành một mảnh đất khô cằn. Cách chương.